Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng lửa mạch đun khô chảo, cho dầu vào, khi nhiệt độ dầu đạt 6 phần, cho tỏi băm, đậu đen lên men, hành, gừng thái lát vào phi thơm. Đợi đến khi các gia vị gặp dầu tỏa hương thơm đầy đủ, cho ốc đã ráo nước vào xào. Khi ốc vào chảo xào phát ra tiếng kêu giòn tan, theo động tác lật chảo kêu lách cách. Trong quá trình xào, mùi thơm của gia vị xộc vào ốc, nhà bếp tức thì tràn ngập một mùi thơm nồng đậm, thoạt ngửi có chút lạ, ngửi vài lần lại thấy thơm. 280 thêm nước hầm 3 phút, để nước sốt thấm sâu hơn vào thịt ốc, sau đó cho ớt, lá tía tô, muối, rượu nấu tiếp tục xào. 6. Lá tía tô là linh hồn, vừa có thể khử hoàn hảo mùi bùn tanh của ốc, vừa có thể tăng vị đậm đà và hương thơm. Cuối cùng dùng lửa mạnh xào nhanh, để ốc hấp thụ tốt hơn nước sốt và hơi dầu, đồng thời làm cạn nước. Sau khi ra nồi, phần đuôi ốc sẽ hút vào nước sốt đặc sánh mặn ngọt. Hút một miếng, hương vị lưu luyến không thôi. Ốc xào là một món ăn đậm vị. Khương Thư Yểu nêm nếm không hề nương tay. Cho dầu đủ, ốc xào ra từng con bóng loáng. Nước sốt đặc sánh, những con ốc đen xì chất thành một đống nhỏ trên đĩa sứ trắng. Đối với những người chưa từng ăn ốc trong cung mà nói, nhìn quả thực rất lạ, nhưng mùi thơm này lại quá đỗi nồng nàn quyến rũ, khiến họ không khỏi bỏ qua vẻ ngoài kỳ lạ của ốc, muốn nếm thử xem cuối cùng là mùi vị gì. Khi bưng lên bàn, phản ứng của Lâm Quý Phi còn lớn hơn họ nhiều. Bà ấy nhíu chặt mày, vẻ mặt cứng đờ, rụt cổ lùi lại, bịt mũi chê bai, con thật sự xào được rồi. Khương Thư Yểu bất đắc dĩ nói, không khó ngửi đâu. Lâm Quý Phi nhướng mày, dù vẻ mặt nhăn nhó, nhưng vẫn rất diễm lệ. Bà ấy do dự buông tay ra, vừa buông, bất ngờ, một mùi thơm nồng đậm chui vào mũi, rất thơm ngon, trong vị ngon có cả mùi cay nồng, trong vị cay nồng lại hòa quyện mùi thơm dịu nhẹ của các loại gia vị. Bà ấy dò dẫm bước tới, nhìn thấy đĩa ốc xào trên bàn, vẻ mặt chê bai lại hiện lên, cái này ăn thế nào, ăn vỏ sao? Khương Thư Yểu cầm lên một cái tăm tre, gắp ra một chút thịt non từ trong ốc. Ăn thịt, nhưng phần đuôi đừng ăn. Dù bây giờ ốc được nuôi bằng nước suối núi, nhưng vẫn là không ăn thì tốt hơn. Đã có yếu tố đánh cược giữa hai người. Khương Thư Yểu đã xào xong, phải có người nếm thử. Lâm Quý Phi đảo mắt quanh điện nhìn các cung nữ thái giám. Tiện tay chỉ một thái giám, ngươi đến nếm thử đi. Nói xong lại thấy không phải, bổ sung, có thường. Khương Thư Yểu càng thêm bất đắc dĩ. Thái giám vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, lăn lộn trong cung bao nhiêu năm nay, không phải là người kiều quý gì. Hắn ta cúi đầu vâng dạ, cúi người bước đến trước bàn, cung kính quỳ xuống, đầu chạm đất nói, tạ ơn nương nương, phu nhân ban thưởng. Cảnh tượng này giống như ban độc vậy. Có cung nữ bưng đĩa sứ đến, gắp một con ốc đặt lên, rồi bưng đến trước mặt thái giám. Thái giám ngẩng đầu, học theo động tác của Khương Thư Yểu gắp ra chút thịt non từ trong ốc. Nước sốt đặc sánh bám trên thịt ốc, trên còn lấp lánh chút dầu cay. Mùi thơm cay nồng tràn ngập, là hương vị mà hắn ta chưa từng trải qua. Tầng tầng lớp lớp, vị ngon và vị cay hòa quyện hoàn hảo, dường như đã hòa tan tất cả hương vị vào miếng thịt ốc nhỏ xíu. Hina vốn trước đó còn đang vắt óc suy nghĩ nếu khó ăn thì nên dùng lời lẽ thế nào, nhưng giờ hắn ta chợt nhận ra, dường như không cần đến những lời nói khéo léo đó nữa. Khương Thư Yểu đã dặn tốt nhất không nên ăn phần đuôi, nên hắn ta chỉ dùng răng nhẹ nhàng gặm thịt ốc. Thịt ốc rất mềm, nhưng trong mềm lại có độ dai, đúng như hắn ta tưởng tượng, hương vị đậm đà phức tạp đều hòa quyện trong miếng thịt ốc nhỏ xíu. vô cùng ngon ngọt, vô cùng thơm cay, còn thoang thoảng chút hương ngọt thơm lâu dài. Cách chương